Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, Sakazuki thái độ. Đây chính là Longinus trung tướng chính nghĩa. Cobra cùng có vinh yên ưỡn ngực, tựa như là đang chuẩn bị cho người khác an lợi thần tượng phen. Phát hiện đối phương đã sớm là phe mình quân đội bạn như vậy hưng phấn. Liền liền Vivi cũng giơ lên cái đầu nhỏ. Nàng mặc dù mới 6 tuổi, nhưng cũng có thể nghe ra người khác đối với giáo phụ sùng bái kính ngưỡng. King Riku đâu cũng chú ý tới Longinus trong ngực tiểu nữ hài. Không khỏi kinh ngạc hỏi nói: Cobra quốc vương, các ngươi đây là? Ha ha, Longinus trung tướng thế nhưng là Vivi giáo phụ đâu? Cobra huyền diệu nói ra. King Riku đầu ước ao ghen tị nói, vô ý thức mắt nhìn chính mình tiểu nữ nhi. Ếch, Violet đã 17 tuổi, nhận làm, giáo phụ giống như có chút không tốt lắm à. King Riku đâu trong lòng tiếc hận cảm khái, Rebecca thời tác ngược lại là phù hợp, có thể cứ như vậy, không phải biến thành ta chiếm Longinus trung tướng tiện nghi. Một phen cảm khái về sau, King Riku đâu cũng chỉ có thể thở dài nói, Cobra quốc vương, người vận khí thật sự là quá tốt, người đây cũng không biết à. Cobra dương dương tự đắc nói, ta cùng trung tướng có thể là có 10 năm giao tình. 10 năm trước thời điểm, Longinus trung tướng liền cứu vãn Alabaston tương lai. 10 năm trước, khi đó trung tướng mới 14 tuổi a, liền đã có năng lực cứu vãn một quốc gia. King Riku đâu không dám tin hỏi. Cyrus cũng là trừng to mắt. Hắn 15 tuổi giết người khi đào phạm, mà Longinus 14 tuổi liền đã thành cứu vãn vương quốc anh hùng. Cái này bên trong chênh lệch lớn đến hắn đều xấu hổ vô cùng. Trung tướng đại nhân hảo lợi hại. Không hổ là nội tâm hoàn mỹ đến không có một tia hắc ám người. Violet làm theo là nhớ tới 3 năm trước đây, sử dụng năng lực thăm dò Longinus nội tâm một màn kia. Các ngươi còn như vậy nói tiếp, ta đều muốn không có ý tứ. Longinus ôn hòa cười nói, nghe được Longinus nói như vậy, chính thao thao bất tuyệt nói qua lại kinh lịch Cobra cũng chỉ đành dừng lại. Lại có chút vẫn chưa thỏa mãn lôi kéo dưới King Riku đầu ống tay áo nói. Đợi lát nữa ta đưa ngươi một bản chúng ta tự phát thu nhận sử dụng. Longinus trích lời, đi, ngươi đối với trung tướng hiểu biết vẫn là quá ít. Trích lời, King Riku đâu không khỏi nổi lòng tôn kính, làm cho dân chúng tự phát thu nhận sử dụng câu nói. Chẳng lẽ về sau thật muốn xưng hô trung tướng vì thánh Longinus sao? Vì làm theo là có chút nhàm chán, nhịn không được nhỏ giọng hỏi nói, giáo phụ, ta có thể đi cưỡi ngươi đại điều sao? Nàng nhớ mang máng, khi còn bé là ngồi tại một cái hung mãnh uy vũ đại điều bên trên ngao du bầu trời qua. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể để bêu cũng cõng nàng bay khắp nơi liệng. Vì, nói như vậy quá thất lễ. Cobra hơi tăng thêm dưới ngữ khí. Không sao. Giống Vivi loại này tâm linh thuần khiết hảo hài tử, Mino là sẽ không cự tuyệt để cho nàng ngồi cưỡi. Còn tốt Longinus nói lời này thời điểm Kawamatsu không tại, nếu không, hắn khẳng định lại phải tự bế. Mino các hạ không hổ là trong truyền thuyết chính nghĩa đồng bọn. Thân là sư thiếu, thật sự là quá có nguyên tắc. Cobra đương nhiên là muốn nhận có thể loại thuyết pháp này. Đây chính là tại mặt bên tô đậm Vivi ưu tú a. Đang lúc King Riku đâu bọn người toát ra hâm mộ thần sắc lúc, lại nghe thấy Longinus hỏi nói, tiểu cô nương kia cũng muốn lãnh hội một chút bầu trời mị lực sao? Ta từ ánh mắt của nàng trông được ra đối mỹ hảo hướng tới. Rebecca cũng có thể sao? King Riku đâu có chút do dự, vạn nhất bị cự tuyệt đăng ký, không phải hủy hài tử danh dự sao? Đương nhiên có thể, con mắt như thế tinh khiết tiểu cô nương tại sao có thể có vấn đề đâu. Longinus cười nói, đó thật là rất cảm tạ. King Riku đâu mấy người từ đáy lòng cảm kích nói. Không ít thấy cảnh này hải quân đều tại cảm khái. Longinus trung tướng tại bắt hải tặc lúc như thế nghiêm khắc. Có thể bình thường lại dạng này ôn hòa. Thật sự là quá có mị lực. Không chỉ là những hải quân này, những hắn đó thế lực xem lễ nhân viên cũng giống như là lần đầu nhận biết cái này có anh hùng cùng. Chính nghĩa tên hải quân trung tướng, nâng cao bụng lớn phi điểu phi tốc đè xuống cửa chớp. Bén nhọn mỏ dài còn tại tự lẩm bẩm, điềm tĩnh mỹ hảo ảnh chụp, nếu như lại phối hợp thiết huyết kiên nghị hình ảnh, dạng này tương phản manh. Nhất định có thể từ Longinus trung tướng những người ủng hộ kia trong tay móc ra bó lớn berry. Hứ, gia hỏa này vậy mà cũng có những phế vật kia nhược điểm. Siliev khinh thường lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Sáng ngời thân kiếm, chiếu rọi ra trong mắt che lấp. Ai, có thể dạng này sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Hưởng thụ hoa tươi cùng khen ngợi. Thật là khiến người hâm mộ a. Sisteron thì là tại ngữ khí không khỏi than thở lấy. Sakazuki trong phòng, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị nam nhân chính tu bổ lấy bồn hoa. Cho dù là luận này nghỉ dưỡng sự tình, đều cho người ta một loại toàn lực ứng phó cảm giác. Giờ phút này, tại trong gian phòng đó còn có một cái khác biểu lộ cực độ bỉ ổi nam người. Borsalino đánh giá Sakazuki xích quả nửa người trên, nghiêng miệng nói, nha, tươi đẹp như vậy, cây hoa anh đào tường vi văn ở trên thân thể ngươi thật đúng là không phối hợp đâu. Chẳng lẽ nói, Sakazuki ngươi thực có một khỏa tao khí nội tâm, răng rác, đột nhiên kéo rơi cành, tại cực hạn dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt cháy đến không còn một mảnh. À, Borsalino tự giác giơ hai tay lên, thật sự là quái vật đáng sợ nha. Coi như ta không nói gì qua tốt, ngươi tìm đến ta chính là vì nói loại này nói nhảm. Đối lão đồng học thái độ quá lạnh nhạt á. Gặp Sakazuki không có động tĩnh, Borsalino đành phải nhún vai nói, tốt a, ta thực là muốn nhìn một chút ngươi phản ứng. Tấn thăng đại tướng loại này đương nhiên sự tình ta có thể có phản ứng gì. Người biết ta nói cũng không phải đối với ngươi tấn thăng đại tướng phản ứng. Mà chính là liên quan tới Longinus. Longinus, Sakazuki tu bổ bồn hoa động tác ngừng lại. Ngữ khí bình tĩnh nói. Cái này có vấn đề gì không? Trong mắt của ta, hắn so các ngươi hai cái có tư cách hơn đảm nhiệm đại tướng. Ui, tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi a. Borsalino hú lên quái dị, sau đó nói tiếp, chính phủ thế giới vậy mà thật đồng ý tứ đại tướng đề án. Cái này vừa ý nghĩ hẳn là rất rõ ràng, này năm vị lão gia tử, thế nhưng là tương đương xem trọng Longinus tương lai a. Còn không có tấn thăng đại tướng, liền suy nghĩ vài chục năm về sau sự tình. Sakazuki lạnh hư một tiếng nói, ngươi chính là thái nhàn, ta chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Borsalino nghiêng miệng cười nói, mặc dù nói ngươi là ta lão đồng học a, nhưng Longinus cũng là ta lão bộ hạ. Cái này nếu là thật đến ngày đó, nói không chừng ta hội càng vui đứng tại hắn phía bên kia nha. Sakazuki rút cục dừng lại trong tay động tác. Sắc mặt nghiêm túc nói, ta xưa nay sẽ không e ngại cạnh tranh. Hải quân đỉnh điểm, vốn chính là chỉ có tối cường giả mới xứng chiếm cứ vị trí. P.S. có chút khó tả, mời lại cho ta nửa giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.